Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129. Một cổ vô hình mà kinh khủng khí chàng bỗng nhiên tỏ khắp mà mở. Không trung thiết huyết sát khí không khỏi vì đó rung động. Bốn phía lặng yên tĩnh mịch một mảnh. Hắc giáp thống lĩnh hung lệ ánh mắt hơi ngưng lại. Gan bàn chân bên trong càng là dâng lên từng trận hàn khí. Phía sau lưng mồ hôi lạnh chảy đầm đìa. Dường như có một con hồng hoang mãnh thú trương khai miệng rộng. Phải đem nuốt chửng. Quanh người hắc giáp quân sĩ cũng là run lên. Tuy rằng bọn họ không phải vương nhị chủ yếu nhằm vào người. Nhưng này tiêu tán khí chàng nhưng cũng không phải là bọn họ có khả năng dễ dàng chịu đựng. Qua mấy chục giây, một bên khác thiếu nữ trước hết phục hồi tinh thần lại. Đôi mắt đẹp giật mình nhìn chừng mắt dựng thẳng chỉ vương nhị. Trong lòng chấn động càng là tột đỉnh. Không nghĩ tới này xem ra không nhiều lắm gia hỏa lại lợi hại như thế. Liền chút thực lực này cũng dám càn rỡ. Vương nhị khinh thường nhẹ giọng hừ lạnh. Vẫn đúng là cho là hắn không tì khí. Lặp đi lặp lại nhiều lần ăn nói ngông cuồng. Không đập chết hắn coi như hắn mạng lớn rồi. Mà trước mắt này hắc giáp thống lĩnh hoàn toàn chính là một bộ cương trực dáng dấp. Tay chân lạnh lẽo, sắc mặt sợ hãi. Ngươi đừng khinh người quá đáng rồi. Thấy thế, thiếu nữ áo đỏ quính lên. Lo lắng liếc mắt một cái hắc giáp thống lĩnh. Lại hướng về vương nhị kêu ầm lên. Ta làm sao khinh người quá đáng? Ta có làm quá cái gì sao? Là người này một mực khiêu khích ta. Ta không đập chết hắn là tốt lắm rồi. Vương nhị khinh thường lắc đầu. Quanh người vô hình trận pháp lực lượng tự sụp đổ. Trầm trọng động lại không khí lần thứ hai khôi phục lưu động. Mà xa xa, dần dần có bóng người tụ tập. Chỉ trỏ trỏ nghị luận sôi nổi. Tên kia là ai a? Làm sao cùng thành chủ phủ náo đi lên? Đó còn cần phải nói. Khẳng định tên kia là bên ngoài tới. Cho rằng chúng ta Thanh Sơn Thành thật chính là Thanh Sơn Tông lệ thuộc. Có thể tùy tiện người bắt bí. Ôi! Có điều người thành chủ này đại tiểu thư lớn lên vẫn đúng là Tuấn A. Tính cách vẫn như thế được. Thực sự là khiến người thích A, khiến người thích thì lại làm sao? Ngược lại ngươi cũng không phân. Bên này vương nhị dứt lời. Hắc giáp thống lĩnh cũng dần dần phục hồi tinh thần lại. Sắc mặt tái xanh, nhìn bên kia còn không biết xảy ra chuyện gì đoàn người. Trong lòng không khỏi vô danh giận lên. Muốn bạo phát. Nhưng cảm thụ lấy trong cơ thể đột nhiên lưu động không khoái linh lực. Rồi lại không khỏi cảm thấy lòng vẫn còn sợ hãi. Nhìn này vẫn như cũ mắt lạnh chờ đợi. Một bộ ngươi lại chừng một chút thử xem vẻ mặt. Không thể làm gì khác hơn là cắn răng. Cường tự để cho mình nhẫn nại xuống. Có điều nhưng vẫn như cũ nửa bước không lùi. Trịnh trọng cảnh giác cẩn thận vương nhị. Bất kể như thế nào. Hắn đều sẽ không để cho đại tiểu thư chịu đến uy hiếp có chuyện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thiếu nữ áo đỏ cắn chặt hàm răng. Một bộ buồn bực dáng vẻ. Muốn nói cái gì, rồi lại không biết nên nói cái gì. Nhưng chính là quật cường trợn lên giận dữ nhìn vương nhị. Ha ha, quên đi, coi như tiểu gia ta rộng lượng không cùng các ngươi bình thường tính toán. Cút cho ta đi, vương nhị cười gan. Lập tức chạm đích đem vây quanh hắc giáp quân sĩ đẩy ra. Lạnh nhạt rời đi, một bên lại ghét bỏ nói. Mà những kia hắc giáp quân sĩ trong nháy mắt dường như thất. Mất hồn bình thường không nhúc nhích. Chờ phục hồi tinh thần lại nhưng là đã lùi tới hai bên. Vương nhị càng là đã đi ra khoảng mười mấy thước. Ngươi người này thực sự là không thể nói lý. Thiếu nữ càng là tức giận. Cái tên này thực sự là người nào a? Này một bộ đại gia giống nhau vẻ mặt còn có vậy có thể tức chết người ngữ khí. Càng làm cho nàng nhanh chóng giơ chân. Nhìn tấm lưng kia, thiếu nữ không nhịn được liền muốn đuổi tới lý luận. Rốt cuộc là không phải ngươi trước tiên mạo phạm Thanh Sơn Thành thánh kiếm. Đại tiểu thư, không muốn, hắc giáp thống lĩnh vội vàng ngăn cản thiếu nữ. Người này quá nguy hiểm. Chuyện này vẫn là mau mau nói cho thành chủ đi. Không phải vậy sợ là không ai kềm chế được hắn. Nói qua, còn không từ liếc mắt một cái sắp bóng lưng biến mất. Trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Cái tên này rốt cuộc là ở đâu ra? Vì sao lại mạnh mẽ như vậy? Vẫn là nói cái tên này đã là uẩn thần cảnh người. Đang cố ý trang, giả bộ mềm. Có điều bất kể nói thế nào, hắn đều muốn đuổi chặt đi báo cáo thành chủ. Người như vậy xuất hiện tại Thanh Sơn Thành, thực sự quá mức nguy hiểm. Nhìn này bóng lưng biến mất, thiếu nữ áo đỏ vẫn như cũ mãn, không cam lòng. Nhưng cũng không thể làm gì. Không thể làm gì khác hơn là đáp lời. Vậy cũng tốt, vẫn là mau mau đi nói cho cha đi. Phía sau những người này đến cùng xảy ra chuyện gì? Vương Nhị cũng mặc kệ, cũng không để ý tới. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên một chút kết thúc lần này hành trình. Sớm một chút xác định Nghiêm Thanh có hay không trở về. Sau đó mau mau về nhà. Vừa sự kiện kia, quá mức mất hứng, làm hắn hoàn toàn đã không có du lịch ý tứ của. Mấy phút đồng hồ sau khi, một tòa cổ điển đại trạch viện đập vào mi mắt. Trên đỉnh đầu trên tấm bảng kể chuyện hai chữ Nghiêm Phủ. Đứng ở trước cửa, Vương Nhị hơi cười gan. Nhìn dáng dấp cái tên này ra thế cũng không tệ lắm a. Có điều chính là đáng tiếc. Đắc tội rồi không nên đắc tội người. Ngày thật tốt từ hôm nay trở đi cũng là phải đầu. Có điều trước đó, hắn vẫn phải là xác nhận một hồi Nghiêm Thanh đến cùng có ở nhà không. Sau một khắc, như thủy triều thần hồn lực lượng tuôn ra. To lớn Nghiêm Phủ hết mức ánh vào thần hồn bên trong. Từng vị bóng người thu sạch vào đáy mắt. Chỉ chốc lát sau, đáng tiếc, cái tên này lại không ở. Đúng là để hắn tránh được một kiếp. Có điều đã như vậy, vậy cũng chớ trách ta trước tiên đối với ngươi người nhà ra tay rồi. Vương Nhị hai con mắt mở, cười gan, trong nháy mắt, là như thế lạnh lùng. Áo bào màu trắng không gió nhi động. Vương Nhị từng bước hướng đi Nghiêm Phủ. Hai tay chắp sau lưng, nhẹ như mây gió. Rồi lại phiêu miểu xuất trần, không mang theo một tia yên hòa. Vị công tử này, ngươi có chuyện gì sao? Nhìn người tới, trước cửa thị vệ lúc này đứng dậy phải đem ngăn lại. Nhưng cũng không chút nào dám có bao nhiêu đắc tội. Cẩn thận nói rằng, tránh ra, khuyên ngươi một câu, mau mau trốn đi. Vương Nhị bước chân liên tục, từ tốn nói, lại là một bước bước ra. Cả người ảnh xuất hiện ở phủ đệ bên trong. Thị vệ sững sờ, lúc này chính là quính lên, vội vã đuổi theo hô. Công tử ngươi không thể cứ như vậy đi vào a, mà một người khác thị vệ lúc này kêu to. Có người đến nháo sự, người tới đây mau, người tới đây mau. Một sát na, các loại hỗn loạn âm thanh ở phía xa vang lên. Ai, là ai dám xông vào ta Nghiêm Phủ, ăn gan hùm mật gấu rồi, muốn chết. Mọi người mau mau tới đây cho ta. Đem người kia cho ta bắt được. Bên này, hắn ở chỗ này. Mau tới a, oanh một vòng sóng khí ở trước người ầm ầm tứ tán. Như sóng nước dập dờn. Vương Nhị xem thường cười khẽ. Thu hồi tay phải. Lần thứ hai gánh vác ở phía sau. Hờ hững cất bước đi về phía trước. Nhưng là mấy bước liền biến mất ở trước mắt. Mà một đạo nhẹ giọng nhưng là xa xôi trên không trung bồng bềnh. Không muốn chết liền mau mau chạy xa một điểm đi. Phía sau, gần trăm vị thị vệ thống khổ ngã trên mặt đất. Kêu rên gào lên đau đớn. Mấy phút đồng hồ sau khi, gần nửa thị vệ giãy giụa đứng lên. Vội vội vã vã kinh hoàng tòng Nghiêm Phủ bên trong chạy ra. Nửa kia bên trong phần lớn người kinh hoàng luống cuống. Muốn chạy lại không dám chạy. Phần nhỏ mặt người màu dữ tợn. Kéo thương khu liền hướng về tiểu đạo thâm nhập. Ôi, luôn có người như thế vô tri. Các ngươi đã như vậy, vậy cũng chớ trách ta không cho các ngươi cơ hội. Lại là nhẹ nhàng chấn động, một đại sóng thị vệ mỗi người người ngã ngựa đổ. Vương Nhị bất đắc dĩ lắc đầu, vẫn có không ít người không nghe hắn khuyến cáo, chính là không chạy, thực sự là không thấy máu sẽ chết không đổ lệ a. Lại là mấy phút đồng hồ sau khi, hơn trăm người sợ sệt nhìn từng bước đi tới Vương Nhị. Tay cầm các loại đao kiếm lợi khí. Chậm rãi lùi về sau. Đi tới Nghiêm Phủ chân chính trung tâm. Vương Nhị nhìn tới. Chỉ thấy ô mênh mông một đám người nhét chung một chỗ. Dường như con kiến bình thường đông đảo. Mà ở người kia quần trung tâm. mười mấy vị cẩm y ngọc bào người đứng lặng, có người hoang mang, có người hung tàn, cũng có người chấn định vô ưu. Không phải trường hợp cá biệt. Vị này tiểu ca, không biết ta Nghiêm phủ đây là chấm ngoặc kép, các ngươi đều là Nghiêm Thanh thân thuộc chứ? Vương Nhị Từ tốn nói, sẽ vì thủ này Nghiêm lão gia từ lời nói đánh gãy. Ta không phải. Đột nhiên trong lúc đó, Nghiêm lão gia từ đang muốn mở miệng, phía sau hắn một vị hoang mang hình ảnh người trung niên lớn tiếng gọi vào. Một sát na, bên cạnh mọi người dồn dập ánh mắt khác thường ném đi. Người trung niên kia nhưng là không nhìn, căng thẳng nhìn Vương Nhị. Dù sao, bọn họ cũng đều biết điệu bộ này đánh tới cửa, vậy tuyệt đối chính là trả thù không thể nghi ngờ. Hơn nữa há mồm hỏi chính là Nghiêm Thanh. Này thỏa thỏa chính là hắn rước lấy. Lúc này nếu như rũ sạch quan hệ, nói không chắc hãy cùng hắn không liên quan rồi đó. Cầm đầu lão gia tử không khỏi sắc mặt khó coi. Nhưng bây giờ lại không tốt quả trách xử lý. Không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ đè nén lửa giận trong lòng. Trầm giọng nói. Không sai. Chúng ta đều là. Vậy thì tốt. Vương Nhị nhìn này hoang mang kéo dài khoảng cách người trung niên không khỏi cười khẽ. Này cũng thật là thú vị. Lập tức lại nói. Nghiêm Thanh đi đâu? Nói cho ta biết. Ta cho các ngươi một thoải mái. Không không muốn a, ta thật cùng này ác loại không liên quan a, người trung niên đại sợ. Sợ hãi hô, cả người run lẩy bẩy. Cầm đầu lão gia tử sắc mặt khó coi đến cực điểm. Cố nén mang tính lựa chọn đem không nhìn, nhưng trong lòng thì không khỏi táo bạo, ngữ khí chìm xuống, ngươi tuyệt vọng đi, coi như ta biết cũng sẽ không nói cho ngươi biết. Đừng đừng đừng a, ta biết. Ta nói, lão gia tử dứt lời, người trung niên kia càng thêm kinh hoàng, giơ tay lên liền bận bịu quát lên, giết hắn. Nghe vậy, Nghiêm lão gia tử sắc mặt tối sầm lại, gầm nhẹ nói, quanh Vương Nhị vung tay lên, động thủ bóng người biến mất, như gió theo gió biến mất, ngươi nói đi, nói rồi ta tạm tha ngươi một mạng. Vương Nhị nói nhỏ, trên mặt nụ cười càng đậm. Nhưng trong con ngươi nhưng là thật sâu xem thường. Này Nghiêm lão gia tử càng thêm tức đến nổ phổi. Lần này càng là chút nào che giấu cũng không. Nhanh lên một chút giết hắn cho ta. Mà phía sau những kia cẩm y ngọc bào người. Lại trong lúc mơ hồ có mấy người vẻ mặt do dự không quyết định. Tựa hồ cũng chuẩn bị cùng người trung niên kia. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.